Cửu vực kiếm đế, chương 3088, thế giới ăn mòn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đây là ngũ giai tiên đế, thậm chí là lục giai tiên đế lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, mộng yểm ma nhãn từng đạo xúc tu, lăng không kéo xuống, vô số không gian cũng vì đó vỡ vụn, nhao nhao bạo tạc, cái kia sáu vị ma đế, cơ hồ là trong lúc nhất thời, đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này mộng yểm ma nhãn, lấy một địch sáu, lại là y nguyên chiếm cứ thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, dựa theo Sở Phong Miên quan sát, cái này mộng yểm ma nhãn thực lực, cơ hồ là tiếp cận đến lục giai tiên đế cấp độ. Trách không được mộng yểm ma nhãn thể hiện ra khí tức. Khủng bố như thế, lục giai tiên đế a, đây chính là tiến thêm một bước, liền là tiên đế đỉnh đầu tồn tại. Thất giai tiên đế phía trên tiên đế, đều có thể được xưng là tiên đế đỉnh đầu tồn tại. Dạng này tồn tại, đã là đủ để tung hoành mấy chục cái, mấy trăm cái thời đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù mộng yểm ma nhãn còn không có bước vào thất giai tiên đế, nhưng là hắn lục giai tiên đế lực lượng ầm vang bộc phát. Đối mặt cái này sáu vị ma đế, vẫn là lấy một địch sáu. Đem cái kia sáu vị ma đế bức lui. Cái kia sáu vị ma đế rất nhiều người. Trên thân đều là bị chút thương. Bất quá sói mòn tinh huyết. Đều là lặng yên không một tiếng động ở giữa. Dung nhập vào ma quật trong vực sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở đây ma đế. Đều là toàn thân tâm đầu nhập đang cùng mộng yểm ma nhãn trong chiến đấu. Không người phát giác được một màn này. Thế nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là chú ý rành mạch. Đây là sói mòn tinh huyết. Hiện tại toàn bộ đều là dung nhập vào ma thai ma thân bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại cái này ma quật bên trong tất cả chiến đấu. Trôi qua lực lượng. Đều sẽ trở thành ma thai ma thân cấp dưỡng. Đây cũng là ma thai ma thân vì sao muốn giấu ở cái này ma quật vực sâu nguyên nhân. Một đạo to lớn trận pháp, đã là đem chọn cái ma quật bao phủ. Tại trong động ma bất luận cái gì sinh linh, đều trốn bất quá một kiếp này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết đi, tại thôn phệ mấy tên tiên đế lực lượng, ta ma thai ma thân. Liền tạo nên hoàn thành, ngồi tại ma thai ma thân trong miệng lăn lộn ma đế. Xa xa nhìn xem đây hết thảy, hưng phấn mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã là không thể chờ đợi được, chờ lấy ma thai ma thân hoàn thành. Cái kia mộng yểm ma nhãn, bộc phát ra toàn lực, có thể xưng vô địch. Hắn đã là đem cái kia cửu giai ma đế pháp tắc tinh thạch cướp đoạt tới tay. Đồng thời sức một mình. Đối mặt cái này sáu vị ma đế liên thủ. Dễ như trở bàn tay chính là đem cái này sáu vị ma đế. Hoàn toàn áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mộng yểm ma nhãn thực lực lại là đạt đến một bước này. Cái kia sáu vị ma đế. Cũng không nghĩ tới. Bất quá cái này sáu vị ma đế. Cũng là đều có thủ đoạn. Đồng loạt xuất thủ. Loáng thoáng bày biện ra một loại cùng mộng yểm ma nhãn đối kháng chi thế. Dù cho là mộng yểm ma nhãn thực lực cường đại. Nhưng là bọn hắn sáu người liên thủ. Lại là miễn cưỡng có thể cùng mộng yểm ma nhãn chống lại. Trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá chậm. nhìn đến còn phải thêm một mồi lửa mới được. Cái kia hỗn thần tướng, thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo hắn vừa mới nói xong, một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, bắt đầu từ cái này ma thai ma thân trong thân thể bay ra ngoài. Giống như một đạo huyết sắc quang mang, hướng về phía cái kia mộng yểm ma nhãn phương hướng vọt tới. Tiên huyết cuồng tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thấy rõ ràng, cái này một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, chính là tại tiên cổ ma vực bên ngoài. Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua, tiên huyết cuồng tổ, bây giờ hắn lại là tại ma thai ma thân bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn tự hồ là nhận lấy cái này hỗn thần tướng khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút tại ma quật bên trong lâm vào điên cuồng ma đạo cự kình, lại là đều bị cái này hỗn thần tướng khống chế. Đi theo cái này tiên huyết cuồng tổ, còn có số đạo độn quang, trong đó đều là một chút ma đạo võ giả. Cái này chút ma đạo thực lực võ giả, mặc dù không bằng tiên huyết cuồng tổ, nhưng là chí ít cũng đều là thiên tôn cấp độ cường giả. Có thể nói là một đời ma đạo cự kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị này, nhưng cũng đều là ma quật bên trong, uy danh hiển hách ma đạo cự kình, đều là loại kia lâm vào điên cuồng, vô hạn giết chóc điên cuồng. Tại ma quật bên trong, không quản là ma tộc, còn là ma đạo võ giả, đều là cho rằng mấy vị này đã là triệt để lâm vào điên cuồng. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại là bị cái này hỗn thần tướng khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút ma đạo cự kình, liền là hỗn thần tướng, thu lấy huyết nhục lực lượng thủ đoạn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mong muốn ngưng tụ ma thai ma thân, cần đại lượng ma đạo huyết nhục, lực lượng, vẻn vẹn là bằng vào trong động ma xảy ra chiến đấu. Thu thập tốc độ quá chậm, tự nhiên là muốn tăng tốc. Cái này chút lâm vào điên cuồng ma đạo cự kình, cũng đều là bị hỗn thần tướng lấy một loại thủ đoạn khống chế lại, trở thành hắn giết chóc công cụ, khắp nơi giết chóc, tới vì ma thai ma thần tích lũy sức mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy năm đạo bóng dáng, đều là ma quật bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cự kình, đồng thời hướng về phía mộng yểm ma nhãn vọt tới. Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng nghe được, ma quật vực sâu ngoại tầng, truyền đến tiếng kinh hô, năm tên tiên đế cường giả tham dự, lệnh bên ngoài chiến đấu biến càng thêm hỗn loạn bắt đầu. Lần lượt giao thủ phía dưới, đại lượng lực lượng đều là bị ma thai ma thân thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma thai ma thần bên trong, cuối cùng còn chưa ngưng tụ, chính là hắn hai mắt. Đợi đến này đôi mắt mở ra một khắc, chính là ma thai ma thân triệt để ngưng tụ một khắc. Đúng lúc này, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ gặp theo cái này rít lên một tiếng, thiên địa biến sắc, đều là bị nhuộm thành một loại màu tím. Toàn bộ ma quật, toàn bộ thiên địa, đều biến thành một loại màu tím. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thuần túy lượng lớn ma ý, chút xuống, đem cái này ma quật đều cho nhuộm thành một loại màu tím. Loáng thoáng, thậm chí còn có thể nghe được một chút tiếng ca. Loại này tiếng ca, làm cho người nghe được, trước mắt đều hội xuất hiện ảo giác. Ngay cả Sở Phong Miên đều là không thể không lấy thôn thiên chi lực thủ hộ tự thân, mới có thể không chịu đến bài hát này âm thanh ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể nhìn thấy, tại ma quật vực sâu ngoại tầng, rất nhiều pháp tắc tiên tôn, đều là không thể thừa nhận bài hát này âm thanh. Đột nhiên thân thể lăng không nổ bể ra đến, vô số huyết khí, đều tại cái này màu tím ma ý chỉ dẫn phía dưới. Chảy vào đến mộng yểm ma nhãn trong thân thể đi. Đây là mộng yểm ma nhãn lực lượng, mộng yểm ma nhãn bản thể thế giới chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cảm giác được cái này đột nhiên biến hóa, sắc mặt kinh biến. Hắn có thể rõ ràng biết, lực lượng này nơi phát ra chính là mộng yểm ma nhãn, mộng yểm ma nhãn bản thể chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là dựa theo cái này ma quật quy tắc, hẳn là hết thảy bản thể thế giới đều không cách nào được triệu hoán. Cho nên Sở Phong Miên căn bản không nghĩ tới, mộng yểm ma nhãn lại là ngay tại lúc này, lại là triệu hoán bản thể hắn thế giới. Với lại thế mà còn thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải thế giới giáng lâm, đây là thế giới ăn mòn. Đây là thế giới ăn mòn. Thất giai tiên đế mới hiểu được thủ đoạn. Sở Phong Miên đột nhiên từ kiếm đế quan trong trí nhớ, đột nhiên minh bạch, trước mắt cái này mộng yểm ma nhãn đến cùng là làm cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới ăn mòn, thất giai tiên đế mới hiểu được thủ đoạn. Khi một vị tiên đế nắm trong tay thứ 7 loại pháp tắc, tự thân tiểu thiên thế giới đều sẽ phát sinh chất biến. Dạng này tiểu thiên thế giới chính là không còn là giáng lâm thế giới, đơn giản như vậy là, mà là biết một loại mang theo địch ý ăn mòn thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút thất giai tiên đế thậm chí là có thể lấy tự thân tiểu thiên thế giới đi ăn mòn, đi thôn phệ cái khác tiểu thiên thế giới. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.